Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, lão đạo sĩ. Tống Kiệt đoàn người tùy tiện liền đi tới, dọc theo đường đi, những người đi đường kia nhóm nhìn đến Tống Kiệt ba người bọn họ. Không có chỗ nào mà không phải là nhanh chóng né tránh. Bởi vì là Tống Kiệt trên người cái loại này lưu manh thái độ quá lớn. Để cho người ta một xem liền biết ra hỏa này không dễ chọc. Lão đạo sĩ kia ngồi tại một trương trên băng ghế nhỏ. Trước mặt trên mặt đất dùng 4 khối nửa thanh gạch đè nặng một mảnh vải vàng. Hoàng bố trung ương họa một cái thái cực bát quái đồ. Trung quanh còn viết cái gì phong nước bí thuật một loại. Thoạt nhìn huyền mơ hồ. Uy, lão đạo sĩ, người nơi này xem bói, coi không chúng không lấy tiền. Tống Kiệt ngồi xổm lão đạo sĩ quầy hàng trước mặt, nhíu lông mày hỏi, tiểu ngũ tiểu lục còn lại là đứng ở Tống Kiệt phía sau. Xung đương bảo tiêu nhân vật, cũng có hù dọa lão đạo sĩ ý tứ. Lúc này, chỉ thấy lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt. Ngay sau đó liền cười híp mắt sờ sờ râu mép của mình. Không chỉ có không có lộ ra sợ hãi biểu tình, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Tiểu tử, trên người của ngươi sát khí thực trọng a, phải chú ý tiêu hỏa nga. Lão đạo sĩ không chút hoang mang nói. Lão đạo sĩ những lời này vừa ra, tiểu lục lập tức liền phát hỏa, tuốt khởi tay áo của mình. Liền muốn làm lão đạo sĩ kia, ta nói ngươi người đạo sĩ thúi này, ngươi làm sao nói chuyện, ta đại ca hỏa khí đại, ta đại ca mỗi ngày đều uống nước có được hay không? Tống Kiệt lập tức liền ngăn lại tiểu lục, rất có hứng thú nhìn lão đạo sĩ này giả thần giả quỷ, nhưng thật ra cũng có vài phần giang hồ lừa dối bộ dáng. Chính là không biết. Đạo hạnh của hắn có bao nhiêu sâu? Hắc hắc, lão đạo sĩ, ngươi nhưng thật ra nói, ta nơi nào sát khí đại? Tống Kiệt hỏi, lão đạo sĩ hắc hắc nhất tiếu, trên mặt nhăn nhúm làn da càng là nhăn thành một đoàn. Chỉ thấy hắn chỉ phía dưới của mình, gật đầu cười, Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền hiểu ý. Hắn cái này là đang nói mình hỏa lực tràn đầy. Không có nữ nhân phát tiết a. Điều này cũng đúng. Tống Kiệt bản thân đến bây giờ còn là một người ngây thơ tiểu sử nam đâu. Hỏa lực đại đảo cũng là bình thường. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có thừa nhận. Mà là tiếp theo nói. Ngươi lá cờ này bên trên viết. Coi không chúng không lấy tiền. Có phải thật sự hay không? Lão đạo sĩ gật đầu cười. Tự nhiên là thật, nếu không linh, ta trả tiền lại hết. Hào, Tống Kiệt sang sảng nhất tiếu. Bộp một tiếng, trực tiếp từ túi quần của mình bên trong móc ra 1 vạn khối tiền. Vỗ vào lão đạo sĩ trước mặt hoàng bố bên trên. Ngươi nói, coi không chúng không lấy tiền. Cùng ngươi nói, Tống gia ta nhất thống hận như ngươi loại này giang hồ phiến tử. Ngươi nếu là tính không chính xác. Lão tử đem ngươi nha cho ngươi xóa sạch. Tống Kiệt những lời này nói cực kỳ vang dội. Lập tức liền có đường người nghỉ chân ngừng lại. Vẻ mặt tò mò nhìn về phía nơi này. Cùng lúc đó, chung quanh rất nhiều cửa hàng lão bản cùng tiểu nhị. Cũng đều cầm hạt dưa từ cửa hàng bên trong đi ra. Nhìn đến lão đạo sĩ trước mặt phát sinh một màn này. Bọn họ đều là lắc đầu nở nụ cười. Lại có người đi, lão đầu này đoán mệnh quá chuẩn, ta còn chưa từng thấy có hắn tính không chính xác. Người trẻ tuổi này phòng trừng là suy nghĩ là khó lão nhân này đoán mệnh tính nhưng tà hồ đâu. Ngươi xem đi, cái này 1 vạn khối tiền, phòng trừng là nện bên trong đi. Xong đời, lại một cái ngốc tử bên trên đeo, người chung quanh một trận nghị luận sôi nổi. Những người qua đường kia nhóm nghe được bọn họ nói như vậy. Nhất thời chi gian cũng đều tò mò. Toàn bộ ngừng lại xem náo nhiệt. Tống Kiệt tự nhiên cũng là nghe được người chung quanh nói bóng nói gió. Bất quá hắn cũng không có làm hồi sự. Hiện tại coi bói đều là gạt người. Sao có thể có thật sự sẽ đoán mệnh? Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua trước mặt mình tiền. Cười cười, nói, ha ha a, người trẻ tuổi, không phải lão đạo ta thổi. Chỉ cần không phải quá biến thái vấn đề, ta đều có thể cho ngươi tính ra tới. Nga, Tống Kiệt tò mò hỏi nói, cái gì gọi là biến thái vấn đề? Ngươi nếu là hỏi trên thế giới có nhiều ít cái người. Địa cầu lúc nào diệt sạch, lão đạo ta khẳng định không tính ra. Này liền tính là biến thái vấn đề. Tống Kiệt nghe xong, hắc hắc nhất tiếu, phất phất tay, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Vấn đề thứ nhất, ngươi tính tính sinh nhật của ta. Tính sinh nhật, này xem như Tống Kiệt cấp lão đạo sĩ này một cái khảo nghiệm. Rốt cuộc lão đạo sĩ này cùng Tống Kiệt không quen biết. Hắn nếu là thật là kẻ lừa đảo, khẳng định là không biết Tống Kiệt sinh nhật. Lúc này, chỉ thấy lão đạo sĩ kia hơi hơi nhất tiếu. Nói thẳng nói, một bữa ăn sáng, ngươi là 98 năm, ba nguyệt 28. Ta nói đúng hay không? Những lời này vừa ra, Tiểu Ngũ Tiểu Lục lập tức liền muốn đi lên đánh người. Bọn họ lấy là lão đạo sĩ này nhất định là một kẻ lừa đảo, cho nên đều không mang theo chút nào hàm hồ, mà Tống Kiệt lại kéo lại hai người bọn họ, nhíu lông mày, chờ một chút. Tống Kiệt sắc mặt biểu tình rất là xuất sắc, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng đều dừng lại, vẻ mặt tò mò nhìn Tống Kiệt, chờ một chút, giống như chúng ta sinh nhật của đại ca, thật là ba nguyệt 28. Tiểu Lục đột nhiên nói. Tiểu Ngũ sửng sốt ngẩn người. Suy nghĩ. Có vẻ như thật sự chính là như vậy một hồi sự tình. Tống Kiệt sinh nhật. Tự nhiên là 3.28. 98 năm. Lão đạo sĩ một chút cũng không có nói sai. Ta dựa vào. Này thật là thấy quỷ. Tống Kiệt cùng cái lão đạo sĩ này không quen biết. Hắn là như thế nào biết Tống Kiệt sinh nhật? Ta dựa vào, lão đạo sĩ, làm sao ngươi biết? Tống Kiệt kinh ngạc hỏi. Lúc này, chỉ thấy lão đạo sĩ kia hơi là thần bí cười cười. Tiếp theo, hắn liền sờ sờ chính mình râu bạc. Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Lão đạo sĩ nói. Chung quanh vây xem người qua đường cũng đều sợ ngây người. Bọn họ lúc này đều bán tín bán nghi nhìn lão đạo sĩ. Nơi đó có như vậy chuẩn? Ta dựa vào, tên tiểu tử này không phải là cái trở đi. Nơi đó có như vậy chuẩn thầy bói a? Đúng vậy, nếu là có như vậy chuẩn thầy bói, kia hắn vì cái gì không cho mình tính a? Này không khoa học, mọi người đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Đừng nói bọn họ, liền Tống Kiệt chính mình đều cảm thấy rất mới lạ. Ta dựa vào, người cái lão đạo sĩ này có chút tài năng a. Ta đây hỏi một chút ngươi. Ngươi đoán mệnh như vậy chuẩn, như thế nào không cho mình tính? Lão đạo sĩ lắc đầu cười khổ. Ha ha, cho mình đoán mệnh là phải bị chơi phạt. Tống Kiệt bĩu môi, có chút không để bụng. Tiếp theo, Tống Kiệt đảo trong mắt một vòng, liền hỏi, vậy được rồi, ngươi lại tính ta. Nhìn ta lúc nào phát tài. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Tiếp theo, đầu ngón tay của hắn liền bắt đầu chuyển động. Tại trong mắt người khác là không hề giai điệu động, mà tại Tống Kiệt trong mắt, hắn tựa hồ thấy được một tia thiên đạo năng lượng. Cái gì là thiên đạo? Tống Kiệt cũng nói không rõ, nhưng là cùng Tống Kiệt tại lĩnh ngộ thiên mã hành không thời điểm, tại ảo cảnh bên trong nhìn đến thiên đạo rất giống. Loại năng lượng này phi thường mơ hồ, đến bây giờ còn nhường Tống Kiệt ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên tại lão đầu này trên người thấy được. Hồi lâu sau, lão đạo sĩ ngón tay không lại động. Tiếp theo, hắn sắc mặt cười híp mắt, thần sắc cũng không thấy. Chỉ thấy hắn trừng trừng nhìn Tống Kiệt. Hồi lâu sau, hắn cười khổ lắc đầu. Tiểu tử, ngươi mệnh không bình thường a. liền ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ. Nhưng là, ngươi hôm nay tất có họa sát thân a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.